Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, người theo ta ra ngoài đi một chút. Ngô Di Lỵ ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc trên người trong nháy mắt. Rõ ràng ngây ngẩn cả người, nguyên bản mang theo mỉm cười mặt cũng rõ ràng cứng một hồi. Trong nháy mắt. Năm đó cái kia trong ngọn núi thiếu niên thuần phác mà chân thành nụ cười. Còn có cặp kia đen thui mà trong suốt hai mắt hiện lên trong đầu của nàng. Dần dần mà cùng cách đó không xa đang ngồi ở chỗ đó mỉm cười nhìn của nàng nam sinh chồng chất vào. Nhau, Cát Đông Húc, Ngô Di Lỵ thiếu chút nữa thì kinh hỉ hơn địa kêu thành tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng kinh hỉ. Bất động thanh sắc hướng về Cát Đông Húc hơi điểm xuống đầu. Sau đó cầm lên danh sách. Bởi vì 3 năm không gặp, Cát Đông Húc biến hóa thực sự hơi lớn, làm cho nàng có một ít cảm giác xa lạ. Mà khi năm chuyện đó, cũng thực sự xấu hổ mở miệng. Nàng sợ kêu thành tiếng. Vạn nhất Cát Đông Húc không có đúng mực, hay hoặc là hắn còn chỉ ngây ngốc gọi nàng một tiếng Lỵ Lỵ tỷ. Vậy thì mất hồn rồi, bởi vì là tiết khóa thứ nhất, ta cùng tất cả mọi người còn không quen, vì lẽ đó điểm hạ tên, nhận thức một chút, sau đó ta sẽ không điểm danh chấm công, bởi vì các người cũng đã là người trưởng thành rồi, phải hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta hy vọng các người không có tình huống đặc biệt, mỗi một tiết khóa đều có thể dự họp, đem hóa học vô cơ học giỏi. Hiện tại bắt đầu điểm danh, tiếp theo Ngô Di Lỵ bắt đầu điểm danh, có một chút Cát Đông Húc thời gian, nàng âm thanh rõ ràng hơi có chút biến hóa. Điểm xong tên sau, Ngô Di Lỵ lại bắt đầu chính thức vào học. Ngô Di Lỵ không phải lần đầu tiên cho học sinh trên hóa học vô cơ. Trước đây đều cảm giác rất tự nhiên, nhưng lần này... Khi nàng cầm phấn viết xoay người ở trên bảng đen viết công thức hóa học thời gian, rõ ràng cảm giác được có chút không dễ chịu, luôn cảm giác bị một bộ quần bao quanh mông đẹp có chút khác thường. Tựa hồ phía sau có một đôi mắt nhìn xuyên tường đang nhìn vẻ đẹp của nàng mông. Buổi chiều 2 tiết học đều là hóa học vô cơ, bên trong có gần 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi dĩ nhiên là không còn khi đi học nghiêm túc như vậy. Tôn Văn Tuấn ỷ vào cùng với chính mình nguyên bản là cùng Ngô Di Lỵ nhận thức. Tìm một tri thức điểm đi tới hỏi nàng. Ngô Di Lỵ trong lòng mặc dù hận không thể lập tức cùng Cát Đông Húc quen biết nhau. Nhưng bởi vì thời cơ không thích hợp, vẫn là tận lực đè lên. Mặt mỉm cười trả lời Tôn Văn Tuấn vấn đề. Còn cùng hắn kéo vài câu việc nhà, này để Tôn Văn Tuấn cảm giác trên mặt lần có mặt mũi. Tôn Văn Tuấn hạ lúc tới, còn cố ý quét Cát Đông Húc, lô lỗi đám người một chút, hơi có chút khoe khoang khiêu khích mùi vị. Tôn Văn Tuấn sau khi xuống tới, Ngô Di Lỵ cần đi phòng vệ sinh, liền rời phòng học, Ngô Di Lỵ vừa đi, trong phòng học nam sinh liền nổ tung. Tiểu đội trưởng, người quá nghiêu, dĩ nhiên có thể cùng Ngô giáo sư trò chuyện ngày. Ta thấy nàng đều tâm nhảy dồn dập. Nào còn có lá gan lên trước nói chuyện với nàng a? Vẫn là Tôn Văn Tuấn lợi hại. Vậy thì có cái gì? Chờ sau này vào học hơn nhiều. Ta còn chuẩn bị hẹn nàng ăn cơm đây. Tôn Văn Tuấn một mặt rào rạt đắc ý nói. Cát, có gì đặc biệt hơn người? Nếu như không phải là bởi vì ta là tiếng Anh chuyên nghiệp, thực sự không tiện lên trước tìm Ngô giáo sư nói chuyện. Bằng không nơi nào còn đến phiên hắn. Lữ Sùng Lương gặp Tôn Văn Tuấn bộ kia khoe khoang đắc ý sắc mặt, không nhịn được khinh thường thầm nói. Chính là, không phải phiếm vài câu sao? Có bản lĩnh để Ngô giáo sư chủ động tìm hắn nha. Nếu thật như vậy, đó mới thật nghiêu, Lý Thần Vũ đám người nói theo. Mọi người nói chuyện, Ngô Di quay lại phòng học. Tiến nhập phòng học thời gian, Ngô Di Lỵ theo bản năng mà hướng Cát Đông Húc bên kia liếc mắt nhìn. Sau đó mới hướng đi bục giảng. Có hay không phát hiện, Ngô giáo sư lão là ưa thích hướng về chúng ta nhìn bên này. Không sẽ là nàng phát hiện ta đi. Lẽ nào ta thật sự có xuất sắc như vậy? Hạc đứng giữa đàn gà giống như vậy, một chút là có thể bị người chú ý tới. Lữ Sùng Lương thấp giọng nói rằng, này hẳn không phải là, Lữ huynh ngươi tuy rằng quyến rũ nữ nhân có một bộ, nhưng luận tướng mạo cũng thật là hết sức thông thường. Ta nhìn quá nửa là bởi vì Lô Lỗi tiểu tử này. Hắn như thế anh tuấn trên một gương mặt dán vào một khối thuốc cao bôi trên da chó. Muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn a. Lý Thần Vũ thấp giọng nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi nói chuyện liền không thể hơi hơi uyển chuyển một ít sao? Cái gì gọi là thật sự hết sức phổ thông? Liền ngươi dáng dấp này, cả đời cũng đừng nghĩ cua được nữ. Lữ Sùng Lương nhìn Lý Thần Vũ một cái nói, được rồi, bắt đầu đi học. Cát Đông Húc dùng cùi chỏ đụng một cái Lữ Sùng Lương. Giờ khóc giờ cười nói, trong lòng rõ ràng nhất tự nhiên là hắn. Cô giáo xinh đẹp thời gian đi học đều là trải qua đặc biệt nhanh. Rất nhanh lớp thứ hai cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu thu thập sách bản, chuẩn bị chờ Ngô giáo sư đi rồi. Bọn họ cũng cùng đi theo người. Có thể vừa lúc đó, Ngô Di Lị đột nhiên nhìn về phía Cát Đông Húc, mở miệng nói, Cát Đông Húc, ngươi theo ta ra ngoài đi một chút. Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Phòng học một hồi liền yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều như là gặp ma địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Đây là cái gì tiết tấu a? Ngô giáo sư dĩ nhiên đơn độc điểm danh Cát Đông Húc. Đúng là Cát Đông Húc biểu hiện tương đối bình tĩnh, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, đứng dậy gật đầu một cái nói tiếng khỏe, sau đó cầm sách bản theo Ngô Di Lị ra phòng học. Nhìn Cát Đông Húc cùng Ngô giáo sư một trước một sau ra phòng học. Thậm chí rất nhanh hai người thành vai sóng vai. Cái kia uyển chuyển tư thái cùng bên người cao to bóng lưng dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nguyên bản hết sức an tĩnh phòng học đột nhiên liền nổ tung. Mẹ nó a, ta đi, quá sao châu bò đi. Ngày thứ nhất vào học đã bị Ngô giáo sư điểm danh đi ra ngoài một chút. Đây coi như là ước hẹn sao? DXXCMA, ai có thể nói cho ta biết đây tột cùng là chuyện ra sao? Đây chính là Ngô giáo sư chủ động tìm Cát Đông Húc a. Tôn Văn Tuấn cùng hắn so sánh đều cực kỳ yếu ớt. Ngoặc kép, trong phòng học hò hét loạn lên một mảnh. Tôn Văn Tuấn mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, mới vừa đắc ý vào đúng lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí đều hơi nhỏ xấu xí cảm giác. Không trách, vừa nãy Ngô giáo sư thỉnh thoảng hướng về chúng ta nhìn bên này. Nguyên lai nàng là đang xem Cát Đông Húc A1, miệng nó. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu A. Cao thủ A, cao thủ chân chính. Không biết hắn cùng Ngô giáo sư đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Không được, buổi chiều trở về nhất định phải cố gắng thẩm vấn. Lý Thần Vũ đám người phản ứng so với người khác chậm hơn một bước. Một hồi lâu mới có chút tỉnh hồn lại cảm giác. Trên mặt viết đầy khiếp sợ còn có bát quái. Đương nhiên còn có cùng có Vinh Yên. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Chúng ta trực tiếp rời trường đi Minh Nguyệt Hồ một bên đi một chút đi. Phòng học ở ngoài, Ngô Di Lị gặp một đường đi tới rất nhiều sư sinh đều hướng nàng cùng Cát Đông Húc hành chú mục lễ. Tâm hồn thiếu nữ không khỏi có chút chột ra, thấp giọng đề nghị, lời nói ra khỏi miệng phía sau. Ngô Di Lị cảm giác gò má nóng lên, cả người đều có điểm không xong. Lão sư tìm học sinh nói chuyện không phải là rất bình thường sao? Có người nào nhiều nhãn tạp không người lắm mắt nhiều? Bất quá lời đã nói ra khỏi miệng, Ngô Di Lị tự nhiên không tốt đổi nữa khẩu, nếu không thì càng có vẻ nàng chột ra. Được rồi, Ngô lão sư, Cát Đông Húc gật gật đầu. Hắn cũng không thích bị nhiều như vậy sư sinh hành chú mục lễ. ngược lại không có nghĩ nhiều như thế. Hai người ra trường học, sau đó vẫy tay kêu một chiếc xe taxi. Cát Đông Húc vốn là muốn đi ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Bất quá Ngô Di Lỵ lại đột nhiên đưa tay lôi hắn một hồi. Thấp giọng nói, cùng ta ngồi chung đi. Ta có tốt hơn một chút lời cũng muốn hỏi ngươi. Ngô Di Lỵ tay hết sức mềm mại. Cát Đông Húc tâm không khỏi run lên một cái. Sau đó theo nàng ngồi vào buồng sau xe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.